Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ. Chương 4, muốn xem kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thu Nương lảo đảo mấy bước, may có Tạ Nghị đỡ lấy mới đứng vững, hai mắt bà rực lửa. Một tràng mắng chửi đã trào lên cuống họng, nhưng đến lúc mở miệng thì lại nghẹn lại sau kẽ răng. Xuất thân của con bé ra sao, chẳng liên quan gì đến ngươi. Nó có phải do ta sinh hay không, các người cũng đừng hỏng nhúng tay vào. Nói xong, bà hất tay áo, xoay người đi thẳng. Thế nào mà không liên quan, nó ăn của Trương gia chúng ta mà lớn lên đấy. Hà Thị đuổi theo, chặn trước mặt bà. Một đứa con gái không rõ lai lịch, ăn của nhà ta, mặc của nhà ta bị các ngươi lừa gạt bao nhiêu năm nay, chịu thiệt đủ rồi. Từ khi nó 5 tuổi, Trương gia đã nuôi nó đến 12, 13 tuổi. Chúng ta coi nó như tiểu thư khuê các, ăn mặc gấm vóc lụa là, mỗi tháng có tiền tiêu vặt, hệt như con gái ruột trong nhà. Không nói nhiều, mỗi năm tiêu tốn mấy trăm lượng bạc, 8 năm cộng lại cũng phải vài ngàn lượng. Một kẻ ngoại lai như nó dựa vào đâu mà tiêu tiền nhà chúng ta? Trương gia nuôi gia đình Tạ gia các người còn chưa đủ, giờ lại phải nuôi cả thứ không rõ lai lịch. Trương Thu Nương quay đầu, phì một tiếng, dù có nuôi ai đi chăng nữa thì cũng là cha ta mời ta về, tiền do ông ấy quản, liên quan gì đến các ngươi? Thế còn 300 lượng này? Hà Thị đập mạnh vào tờ giấy trong tay, giọng lanh lành. Đây là tiền làm thủ tục nhập tịch cho Lục gia, chứ không phải tiền tiêu vặt đâu. Người đừng có lấp L, M, nếu không trả, ta cũng sẽ lên huyện nha kiện một trận. Trên huyện tất nhiên còn lưu trữ văn thư năm đó, đến lúc đó xem ai là người nói dối. Chỉ cần nó không phải cháu gái của Trương gia, thì số tiền này là nhà ta bỏ ra giúp nó, phải trả lại cho chúng ta. Trương Thu Nương tức đến run người, nằm mơ đi, dù có thế nào, con bé cũng là con gái của Trương Thu Nương ta. Nếu các ngươi dám động vào nó, ta liều mạng với các ngươi. Bà nói là được chắc. Hà Thị cười lạnh, từng bước ép sát. 3 ngày nữa mà không trả đủ 300 lượng, thì để căn nhà này thế chấp. Còn không, thì ngoan ngoãn gả nó cho nhà họ Lý đi. Mụ nói trôi chảy không chút do dự, không biết đã tính toán bao nhiêu lần trong đầu. Trương Thu Nương còn định xông lên cãi Lý, nhưng Tạ Nghị thấy đám bà tử bên cạnh Hà Thị lăm le xông vào, vội nửa kéo nửa đẩy bà rời khỏi Trương gia. Ra đến cửa rồi, bà vẫn tức đến mức vừa đi vừa ngoái lại mắng chửi không ngừng. Chỉ đến khi đã bước vào cửa nhà mình, Tạ Nghị mới thả tay, vừa thở vừa lau mồ hôi, hỏi. Nương, bà ta nói thật sao? Tỷ, thật sự, bớt nói bậy đi. Trương Thu Nương trừng mắt, lời chó sủa mà ngươi cũng tin. Nếu dám nói bậy trước mặt tỷ tỷ ngươi, ta đánh chết ngươi. Lục gia uống nước, ăn hết bánh, lại nằm nghỉ một lát, sức lực dần dần hồi phục. Nàng không ngờ sau khi liều mạng kéo Tưởng Thị cùng chết, linh hồn nàng lại quay về cơ thể của chính mình năm 15 tuổi. 2 tháng trước khi quyết định bỏ trốn, nàng nhận được tin dữ rằng Trương Thu Nương và Tạ Nghị đã chết trong cảnh khốn cùng ở Tầm Châu. Rõ ràng trước đó nàng đã gửi thư, nói rằng chậm nhất trước tiết Thanh Minh nàng nhất định sẽ thoát khỏi nhà họ Nghiêm, trở về đoàn tụ cùng bọn họ. Vậy mà cuối cùng vẫn không kịp. Năm nàng 5 tuổi, nàng bị bỏ rơi. Nếu không có đôi vợ chồng này, nàng đã chết từ lâu trong rừng hoang. Cũng chính trong 10 năm sống tại Tạ gia, nàng mới có được quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, dù nghèo khổ nhưng tràn đầy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đứa con gái được Tạ gia cưu mang, sau khi biết tin dữ, nàng sao có thể tiếp tục sống an phận trong kinh thành. Vốn dĩ, với tư cách là tôn tức chính thê, cháu dâu chính thất của họ Yêm, nàng không thể vắng mặt trong tang lễ. Nhưng đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để nàng bỏ trốn. Vì vậy, nàng cố ý chọc giận tên cầm thú Nghiêm Cừ, khiến hắn tức giận ra lệnh giam lỏng nàng trong hậu viện. Dù bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, nàng không quan tâm. Bỏ trốn khỏi nhà họ Nghiêm, không chỉ vì cái chết của mẹ và em trai. Tất cả những tủi nhục, bất công mà nàng phải chịu trong kiếp trước, nhà họ Nghiêm là lũ đồ tể, nhưng Tưởng Thị mới là kẻ chủ mưu. Từ ngày bị gả vào nhà họ Nghiêm, nàng đã luôn tìm cách rời đi. Nàng cần tích lũy đủ sức mạnh, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi quay lại kinh thành, tính toán từng món nợ với Tưởng Thị. Nỗi đau khi bị kiếm đâm xuyên ngực vẫn còn như mới. Thế nhưng từ cảnh ngõ cụt tuyệt vọng trở về thời điểm này, chỉ như một lần nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sớm biết như vậy, trước khi chết, nàng đã không cần phải tiếc nuối cái bọc hành lý đó nữa. Phải rồi, tên thích khách đeo mặt nạ kia, không biết có trốn thoát thành công không? Nàng đã sống trong kinh thành 6 năm, nhưng hiếm khi ra khỏi cửa. Mặt nạ của người nọ được chế tác từ bạc ròng sáng loá, mái tóc hơi rối nhưng đen như mực. Trên người hắn vận áo khoác lông chồn thượng hạng, bên trong là trường bào gấm đen thêu mây. Giày trên chân gần như mới tinh, thêu chỉ bạc tinh xảo, còn đôi bàn tay thì thon dài, hồng hào, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn ngọc. Lục gia không khỏi cảm thán, thời buổi này, ngay cả thích khách cũng phải ăn mặc xa hoa thế sao? Khoác áo hồ cửu đáng giá mấy trăm lượng bạc đi giết người, chẳng lẽ để tiện chém đầu nhanh hơn? A nương, ngoài sân, giọng hô to của Tạ Nghị cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn ra cửa sổ, thấy hắn đang hối hả chạy về phía hậu viện. Lục gia vội bước ra cửa, A nương về rồi sao? Tạ Nghị nhìn nàng một cái, lại quay sang nhìn nội viện, dậm chân mấy cái rồi chạy đến. Còn không phải sao, ta đoán đúng mà, A nương và Hà thị lại đánh nhau rồi. May mà tỷ bảo ta đi kịp thời, chậm chút nữa là gậy đã quật vào chân A nương rồi. Lục gia nghe nói Trương Thu nương không bị thương, lúc này mới yên tâm. Kiếp trước, vì bị Trương gia đánh gãy chân, Trương Thu nương mới lâm vào cảnh khốn khó, làm cho cuộc sống của ba mẹ con càng thêm gian nan. Nàng lau tay, định vào hậu viện xem mẫu thân, Tạ Nghị vội kéo tay nàng. Tỷ đừng đi, A nương tức lắm, Hà thị không biết lục đâu ra một tờ giấy, nói. Nói là chúng ta thiếu họ 300 lượng bạc, bắt chúng ta phải trả. Nếu không có tiền thì phải thế chấp nhà cửa, mà không thế chấp thì... Tỷ phải gả cho Lý Nhị, không phải bọn họ chỉ nói chơi đâu, A nương tức đến nỗi mất luôn khí thế rồi. Hắn sợ bị ăn đòn, nên không dám kể hết mọi chuyện. Lục gia híp mắt, giấy nở, Tạ Nghị mím môi. Nặng nề gật đầu, ánh mắt Lục gia tối sầm, rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Nghị không nhịn nổi nữa, dậm chân kể lại hết những gì đã nghe. Sau khi nghe xong, Lục gia cười lạnh, Trương gia muốn làm gì nàng đã hiểu rõ rồi. Hóa ra bọn họ đã đoán được nàng không phải con ruột của Tạ gia. Vậy nên, có được nhược điểm này trong tay, bọn họ bắt đầu trắng trợn tống tiền, thậm chí còn muốn bán nàng cho Lý Nhị để gây sức ép. Nực cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ vì phát hiện ra bí mật thân thế mà ép nàng trả bạc hoặc gả đi, thì đúng là chuyện bé xé ra to rồi. Mặc dù Trương gia không phải đại phú hào gì, nhưng kinh doanh cũng không tệ, chắc chắn có nhiều việc cần bận tâm. Vậy tại sao bọn họ lại dành thời gian bày ra chuyện này? Chẳng lẽ chỉ vì muốn gây khó dễ cho nàng? Nàng đứng suy nghĩ một lát, rồi quay sang Tạ Nghị. Ta nhớ Lưu Thẩm, mẹ của Lý Thường, đang làm việc trong Trương gia đúng không? Người nhờ bà ấy kiếm cho một bộ quần áo của gia nhân Trương gia. Tạ Nghị đứng thẳng người, tỷ định làm gì, xem kịch, nàng nhếch môi nhìn hắn, lấy được quần áo, người lập tức đi báo tin cho Lý Nhị, nói ta đã tỉnh. Sau đó, nàng thì thầm dặn dò mấy câu, sau khi nghe xong, Tạ Nghị trố mắt nhìn nàng, ánh mắt như thể vừa thấy một con quỷ la sát. Mãi đến khi nàng trừng mắt quát một tiếng, hắn mới xoay người chạy đi. Lục gia phủi tay áo, nhìn về hướng đông, nơi Trương gia tọa lạc, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Rồi nàng bình tĩnh trở lại phòng bếp, nàng lấy một chiếc khay tre, múc một bát khoai môn vừa hấp chín, rắc thêm một lớp đường mỏng bên trên. Sau đó, nàng chuẩn bị thêm một đĩa nhỏ dưa cải cay ướp dầu, rồi bưng cả khay về hậu viện. Kịch hay, chuẩn bị mở màn rồi. Cách chương.